Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, cáo già trung kỳ. Các người chơi mở ra, diễn đàn, liền thấy được một cái chậm rãi nhảy ra logo, đông lạnh nước cảng phòng nghị sự, đợi đến thêm năm hoàn tất, cái kia hoa thể văn tự dần dần nhạt đi, hiện ra ở người chơi trước mặt chính là một cái rất sạch sẽ diễn đàn trang báo. Chỉ có hai cái thiếp mời, đều là diễn đàn siêu cấp nhân viên quản lý trung kỳ phát. Đồng thời bị bố trí đỉnh thêm tinh. Về mê vụ đại lục, người cần thiết biết sự tình, đông lạnh nước cảng phòng nghị sự thông dụng bản quy 1. Thiếp mời xử lý quy định. 1. Cấm ngôn. Phân cấm ngôn 3 ngày. 1 vòng. 1 tháng. Không thiết lập vĩnh cửu cấm ngôn. 2. Người chơi không thể chủ động sử dụng chủ đề khóa ẩn, xóa bỏ công năng. Như muốn sử dụng cần A còng trung kỳ. Trước nhìn diễn đàn bản quy, các người chơi một trận xem hết, phát hiện cơ bản không có cái gì cần đặc biệt để ý sự tình. Trò chơi này tuy nhìn qua vô cùng hắc khoa kỹ, nhưng diễn đàn bản quy cùng cái khác diễn đàn không có cái gì quá lớn khác nhau. Đơn giản liền là cấm tưới, lặp lại phát bài viết. Nói tục, đào phần mộ, quảng cáo, cùng với trái với địa phương pháp luật pháp quy cái khác ngôn luận. Duy nhất cần đặc biệt để ý, chính là ở trong diễn đàn không thiết lập vĩnh cửu cấm ngôn, mà là tương ứng nghiêm trọng nhất xử phạt cải thành, phân phát. Cái gọi là phân phát, chính là xóa bỏ, mê vụ đại lục cái trò chơi này. Cấm lần nữa đăng nhập, cũng chính là... Về sau các người chơi đều có thể như vậy cảnh cáo người mới. Nói thêm câu nữa, người hiệu không có. Một chuyện khác, chính là xuất phát từ an toàn cân nhắc. Không đề nghị người chơi ở trong diễn đàn tuyên phát giao lưu quần cùng tổ chức tiến hạ hoạt động. Một khi bị phát hiện sẽ bị khóa ẩn hoặc xóa bỏ. Nhưng sẽ không cấm ngôn. Vì vậy các người chơi lập tức không thể chờ đợi được ấn mở một cái khác thiếp mời. Tại cái này thiếp mời trong, bọn họ tài năng thấy được trung kỳ người sử dụng ảnh chân dung. Đó là một cái cúi đầu chuyên tâm đọc sách John Hoan hình mặt bên. Ngoặc kép chấm chấm, là John Hoan, Zeren à, Lâm Y Y khẽ di một tiếng. Tính thăm dò muốn cầm dưới hình ảnh tới đáng tiếc không được. Nàng sách một tiếng, mới tiếp tục hướng xuống nhìn lại. 1. Tận lực thành lập một cái ngắn gọn mà thuận miệng danh tự. Tại giúp nhau xưng hô, giới thiệu danh tự, sẽ không phiên dịch là bản quốc tế ngữ ngôn, mà chỉ muốn dịch âm phương thức tiến hành xưng hô. 2. Thỉnh đem toàn bộ thế giới coi như một cái chân thật thế giới. Không muốn ý đồ thử khai phát, truyền bá bất kỳ hình thức bác. 3. Thiếp mời cùng một cái khác so sánh, vô cùng ngắn gọn, chủ yếu là về các người chơi ở bên trong trò chơi có thể làm cái gì. Không thể làm cái gì, nhưng trên cơ bản mà nói cũng không có thần môn quá lớn dinh dưỡng. Nói thí dụ như, bản trò chơi chọn dùng sáng thế động cơ, có thể ứng dụng 99% vật lý quy tắc. Ở trong đo đạc phiên bản thiết lập có không khí tường. Xin đừng ý đồ rời đi Bắc Hải lĩnh chỗ phạm vi. Tại về sau phiên bản biết lái thả lên trời xuống đất công năng cùng bản đồ mới. Tương đối trọng yếu chính là 3 giờ. Điểm thứ nhất là, người chơi đặt tên, chuyển chức, thêm điểm đều phải thận trọng, bởi vì trước mắt không có bất kỳ đổi tên hoặc tẩy điểm đạo cụ. Tuy Lâm Y Y cảm thấy, những lời này để ở chỗ này khả năng có phần muộn. Chung quy các người chơi muốn xem đến diễn đàn, đầu tiên muốn chế hảo nhân vật, cũng chính là có thêm tốt đi một chút, thành lập hảo danh. Này là vì cho tiếp sau người chơi cảnh cáo. Lâm Y Y cũng thấy được thiếp mời trong nhắc đến. Bọn họ này 40 người đều là thủ chắc người chơi. Bởi vì bản trò chơi chọn dùng toàn bộ động thái nhiệm vụ máy cho vay chế. Bởi vậy nhị chắc một nhóm kia người chơi. Tất nhiên cùng bọn họ mới bắt đầu nhiệm vụ bất đồng. Bởi vì tới lúc đó, nội dung cốt truyện tất nhiên hướng về sau đẩy vào một đoạn thời gian. Mà phía sau sở hữu nhiệm vụ, cũng toàn bộ không bảo đảm nhiệm vụ tiến công chiếm đóng hữu hiệu. Hoàn thành nhiệm vụ chuyện này bản thân, sử dụng trên diện rộng cải biến cá nhân nội dung cốt truyện hay là thế giới nội dung cốt truyện. cho nên trung kỳ chuyên môn làm ra cảnh cáo xin chú ý tiến công chiếm đóng thời gian hiệu lực tính. Mà điểm thứ hai là bản trò chơi phó bản cơ chế trung tướng hàm chứa vặn vẹo, nhiễu sóng, tâm lý kinh khủng nguyên tố, cùng với ở trong phó bản quá nhiều tử vong, có thể sẽ tạo thành khó có thể vãn hồi hậu quả. Cùng với nếu như bản thân ngươi trước có tâm tạng bệnh, cao huyết áp, chứng động kinh chứng, thần kinh suy nhược đều tật bệnh, vậy cũng không có việc gì, có thể tận tình bơi hí, đừng lo, thuận tiện. Trung kỳ tại mân mê các người chơi thuộc tính, còn phát hiện một chuyện khác, hắn dường như, thật sự có thể cho các người chơi thanh trừ ăn mòn độ. Hắn ở ngươi chơi hệ thống quản lý hậu trường giới diện, phát hiện ăn mòn độ về linh công năng, tuy không thể có hạn độ điều chỉnh, nhưng có thể đem người chơi ăn mòn độ một khóa về linh. Vô cùng đáng tiếc chính là, trung kỳ ít nhất tạm thời không thể về linh chính mình ăn mòn độ. Nhưng dù cho trung kỳ có thể làm được chuyện này, cũng không có nghĩa là hắn liền muốn đi làm chuyện này. Nếu như đem nó với tư cách là nguyên bản liền tồn tại công năng, các người chơi tiến công chiếm đóng phó bản thời điểm sử dụng càng thêm không đếm xỉa tới. Hơn nữa nó hội không duyên cớ với tư cách là nhất hạng không có bất kỳ hồi báo công tác, phân tán trung kỳ lực chú ý. Nếu như trung kỳ xử lý không kịp, còn có thể không duyên cớ dẫn tới lên án công khai. Nhưng mà, nếu như phản lại cũng sẽ không có vấn đề gì. Trung kỳ ý định đem phóng tới chính mình tạm thời còn chưa mở ra danh vọng trong cửa hàng. Đem với tư cách là nhất hạng cực kỳ đắt đỏ đặc thù phục vụ tuyển hạng cần dùng đại lượng danh vọng. Đổi lấy tinh lọc nghi thức, để cho các người chơi từ vừa bắt đầu liền thói quen. Phó bản từ trước đến nay chính là cao nguy hiểm, cao hồi báo yêu cầu cao cơ chế. Như vậy người chơi ngược lại sẽ đem nhìn vô cùng cứng rắn hạch. Như vậy nếu có người bất mãn, người chơi khác sử dụng ngược lại trở về công kích hắn. Như thế nào để cho người chơi chút bất chi bất giác sản sinh cảm giác về sự ưu việt? Đây là nhất hạng thâm ảo học vấn. Nắm giữ cái này học vấn, đều có thể không để lại dấu vết lấy lòng, hay là nâng giết một người. Như vậy, nếu thật sự có người chơi ăn mòn vượt qua cao mà xảy ra vấn đề gì, trung kỳ thậm chí có thể vì hắn cung cấp ký sổ phục vụ dự đoán khấu trừ đem tới tốt lắm cảm giác độ. Trước vì hắn tinh lọc. Như vậy, bị tinh lọc người chơi ngược lại sẽ đối với trung kỳ vô cùng cảm kích. Phát ra phạm tiếng của lão sư. Cảm ơn a, rõ ràng này đều là một chuyện. Trung kỳ phải xử lý công tác đều là giống nhau lúc trước hắn hội tinh lọc người nào. Về sau hắn cũng sẽ tinh lọc người nào. Có thể hắn chỉ là cầm nguyên bản mỗi người đều có thể có được đồ vật gì đó lấy đi. Công khai ghi giá buôn bán ra. Ngược lại liền biến thành sẽ bị người nhóm cảm kích hùng hồn, hành vi. Điều khiển nhân tâm kỹ xảo, kỳ ảo diệu đủ để xưng là pháp thuật, mà này thiếp mời, còn có là tối trọng yếu nhất, để cho sở hữu người chơi đều chú ý tới nhất hạng nhãn hiệu đỏ nội dung. Xin tận lực hoàn thành nhân vật của bạn sắm vai, làm phù hợp thân phận của ngươi sự tình, không muốn ý đồ chọc giận hoặc công kích đối phương trận danh thủ lĩnh bất kỳ hành vi. Bởi vì mỗi một vị trận danh thủ lĩnh đồng dạng có phân phát người chơi quyền lợi. Thấy đông lạnh nước cảng phòng nghị sự thông dụng bản quy. Tuy chính bọn họ có thể không biết chính mình có cái này năng lực. Tại tất cả trận danh đứng đầu tử vong, bản trò chơi vĩnh cửu xem phục. Mà trước duy nhất trận danh đứng đầu chính là John Hoan, Zeren. Đông lạnh nước cảng cũng là người chơi trước mắt duy nhất có thể lựa chọn trận danh. Ý vị này là, John Hoan, Zeren chính là các người chơi cha ruột. Các người chơi phải dụng hết toàn lực cam đoan hắn còn sống. Trên thực tế, trận danh đứng đầu thiết lập. Trên thực tế là trung kỳ cho mình lưu đường lui. Chỉ có trung kỳ biết, nguyên bản hệ thống bên trong căn bản cũng không có trận danh đứng đầu, khuôn mô hình. Đây là hắn chuyên môn thiết lập ra một loại danh hiệu. Dùng để cho ngựa của mình giáp dùng. John Hoan, Zeren cái thân phận này không nhất định có thể sử dụng thật lâu. Một khi thân phận bại lộ, hắn khả năng liền muốn ly khai đông lạnh nước cảng. Như vậy hắn như thế nào cam đoan đối với người chơi lực khống chế đâu này? đó chính là đem John Hoan Zeren tính đặc thù nhãn hiệu hóa. Thực sự không phải là muốn các người chơi phục tùng John Hoan Zeren, một người mệnh lệnh, mà là muốn để cho bọn họ đi phục tùng, bảo hộ những cái này trận doanh đứng đầu. Dù cho Trung Kỳ một ngày kia thay đổi cái mã giáp, hắn cũng đồng dạng có thể khống chế người chơi. Hắn chỉ cần cho thân phận mới của mình treo một cái trận doanh đứng đầu danh hiệu, đều có thể trực tiếp kế thừa John Hoan Zeren kinh doanh đoạt được. Cũng chính là các người chơi phụ trách chơi trò chơi, Trung Kỳ phụ trách chơi những cái này người chơi. Vậy đại khái cũng có thể toán là một loại không đối xứng đối kháng trò chơi a. Các người chơi vì cam đoan an tĩnh, nhao nhao ở trong diễn đàn khai mở gián, nói chuyện phiếm độc miệng, mà bên ngoài biểu hiện liền là bọn hắn đi theo Trung Kỳ đằng sau. Chậm gì gì hướng về đông lạnh nước cảng đi đến, Trung Kỳ chỉ để lại 2-3 vị dân binh bảo vệ mình. Những người còn lại cũng bị hắn đuổi trở về, tìm người tới làm việc. Bọn họ có trước tiên đem thu được hắc hỏa vận chuyển đến ngoài thành chính là Trung Kỳ kia con thuyền vị trí là được. Cầm hắc hỏa thấm trong nước, phía trên che chút diệp tử, như vậy ít nhất có thể phòng ngừa phơi nắng lấy liền nổ tung. Sau đó, lại đi tìm người tới cứu hỏa. Tuy Trung Kỳ đem thế lửa đại khái chế trụ, nhưng pháp lực của hắn cũng là có hạn. Loại này người bình thường cũng có thể làm sống. Không cần phải để cho pháp lực của mình tiêu hao đến nguy hiểm giá trị. Dù sao kia phụ cận cách cánh rừng rất xa. Trung Kỳ lại cài đặt một vòng phòng cháy vành đai cách ly. Cơ bản không cần lo lắng xâm lâm đại hỏa vấn đề. Vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, hay là tìm một số người đi xem một chút, triệt để cây đuốc mầm dập tắt cho thỏa đáng. Cẩn thận chút luôn không có chỗ xấu. Dù sao này ca đêm cũng không cần hắn tới thêm. Đồng dạng, Trung Kỳ cũng không có đem chính mình kỳ thật có thể dập tắt hỏa diễm sự tình nói với bọn họ. Như vậy đều dân binh nhóm đến, phát hiện thế lửa không có lan tràn, ngược lại sẽ cảm tạ Trung Kỳ dự xử lý, để cho tình huống không đến mức tối hỏng bét. Tại Trung Kỳ vừa mới bị ép tăng ca, bây giờ nhìn lấy người khác vẻ mặt hoảng hốt chạy tới chạy lui nửa đêm tăng ca. Trong nội tâm nhất thời sinh lòng một cỗ mãnh liệt sung sướng. Thêm, cũng có thể thêm, ta phải cho các ngươi an bài một chút nơi ở. Trung Kỳ nhìn bên cạnh đi theo xuất ca các mỹ nữ, nhất thời tâm tình thật tốt, âm thầm vì chính mình chỉ có thể hướng lên mỹ nhân thiết trí điểm khen. Nhìn xem nhanh đến đông lạnh nước cảng, Trung Kỳ liền vui sướng hướng cách mình Lâm Y Y gần nhất nhẹ giọng hỏi. Các ngươi có đặc thù nhu cầu mà, muốn đăng ở nơi nào? Ta cho các ngươi lưu ý một chút đi. Ngoặc kép chấm chấm, ta muốn hỏi một chút. John Hoan thiếu gia ngài bây giờ là một người ở sao? Lâm Y Y trầm mặc một hồi, yếu ớt hỏi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.